hỏa này lấy từ Ly Hận Thiên Huyền Đô Đâu xuất cung, trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, vì vậy được đặt tên là Huyền Đô Đâu xuất hỏa. Hỏa này có thể cháy sáng ngời trong đèn lưu ly đồng xanh, phạm gió thổi không tắt, tưới nước không diệt, có uy năng lớn lao hàng yêu phục. Ma, ta cũng không tin. Tuyển cơ đạo trưởng thừa dịp Tần Lâm không chú ý, hít sâu một hơi vào bụng sau đó thổi về phía đèn đồng xanh. Tần Lâm khẽ mỉm cười, hắn đã tẩm vào trong tim đèn to đùng diêm tiêu, lưu huỳnh, sợi bông, sáp. Hiệu quả phòng gió siêu cường, làm sao lại sợ lão đạo sĩ thổi. Quả nhiên, bất kể tuyển cơ đạo trưởng ra sức gân cổ thổi thế nào, ngọn đèn vẫn cháy sáng như trước, chỉ tổ khiến cho lão đỏ bừng mặt mũi, mệt thở hồng hộc. Dưới đài tất cả dân chúng quan sát đều bật cười, Lục Viễn Chí đang ôm bụng mập cười lớn tiếng hơn nữa. Tuyển cơ đạo trưởng mấy chục năm qua chưa từng bêu xấu trước mặt mọi người, thẹn quá hóa giận, bèn lấy chậu nước trong trên bàn hương án hất vào đèn lưu ly. Rào một tiếng vang lên, cả ngọn đèn bị nước hắt trúng, làm ướt cả nửa ống tay áo Tần Lâm, nhưng ngọn lửa trong đèn vẫn cháy bình thường như trước, ánh sáng càng ngày càng sáng giữa trời đêm tối đen vô cùng bắt mắt. Tần Lâm tức giận trợn mắt, cao giọng quát, yêu đạo lớn mật, lại dám bất kính với Huyền Đô Đâu xuất hỏa lão quân giá hạ. Chỉ thấy tay trái hắn giơ đèn lưu ly đồng xanh ở trước ngực, tay phải nắm kiếm quyết chỉ lên không một cái, ngón tay đột nhiên lóe sáng, vẽ một thái cực phù giữa không trung. Ha! Tần Lâm mở kiếm quyết, hai ngón tay trỏ và giữa bắn ra về phía Tuyển Cơ đạo trưởng, trong hư không một ngọn lửa trong trẻo lạnh lùng vẽ ra một đường vòng cung sáng rực, hết sức chính xác bắn trúng ngực Tuyển Cơ đạo trưởng, sau đó nổ tung, ánh lửa cháy bùng lên rực rỡ. Trong ngọn lửa màu trắng xanh, Tuyển Cơ đạo trưởng hoảng sợ thất sắc, mấy tiểu đạo đồng cũng xông lên luống cuống tay chân dập lửa. Nhưng bất kể bọn họ dập thế nào, ngọn lửa này do fast for hình thành chẳng qua là bay tán loạn xung quanh, nhưng vẫn không tắt. Cuối cùng Tuyển Cơ đạo trưởng phải cởi đạo bào ra mới tránh được họa lửa thiêu thân. Thế nhưng có không ít râu tóc, lông mày lão đã bị cháy xém, chật vật không chịu nổi. Chiêu này của Tần Lâm đẹp mắt, ngón tay bấm kiếm quyết dùng ánh sáng vẽ bùa, thình lình dùng thần hỏa tập kích, nhất thời chấn nhiếp toàn trường. Thật lâu mới có người thở ra một hơi thật dài, hết sức đè nén run giọng hô to, hay quá, Huyền Đô Đâu xuất hỏa thật là lợi hại. Lúc này sắc trời đã tối, tay trái Tần Lâm cầm đèn lưu ly đồng xanh, Huyền Đô Đâu xuất hỏa cháy sáng bên trong đèn, tay phải bấm kiếm quyết. Hai ngón tay trỏ giữa lóe lên ánh sáng, nương theo gió đánh tới. Tay áo giơ lên phất phơ, dáng vẻ phiêu hút giống như Lữ Đồng Tân giáng phàm, thần sắc trang nghiêm không thể xâm phạm, lại giống như chân võ đãng ma thiên tôn hạ giới. Tuyển cơ đạo trưởng chật vật không chịu nổi tránh sang một bên, trong đôi mắt nhìn Tần Lâm hung quang thoáng hiện, nhưng sau lưng trong bóng tối truyền tới một tiếng cười lạnh thật thấp. Lão lập tức nhớ lại kẻ đáng sợ kia, đôi tay quỷ dị kia, hung quang trong mắt lập tức tắt ngấm. Không ra ngoài dự liệu của Tần Lâm, hắn vừa mới về tới y quán, lập tức Uy Linh Tiên vừa nhận được tin tức giống như có lửa đốt mông, vô cùng lo lắng chạy nhanh tới. Sau khi kéo Tần Lâm ra chỗ vắng bèn đấm ngực dậm chân kể khổ, Tần công tử, ngươi đi dương quan đảo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, đại lộ mênh mông mỗi người đi một bên, cớ gì phải làm khó bần đạo như vậy. Cho dù là kim đan có luyện thành, kinh vương uống vào cũng sẽ không chết, ngươi cần gì phải nhúng tay vào, cắt đứt tài lộ của bần đạo như vậy. Từ trước tới nay bần đạo chưa hề đắc tội với công tử kia mà. Mặc dù trong lời của Uy Linh Tiên mang theo vài phần oán giận, nhưng vẫn tỏ ra sợ hãi nhiều hơn. Bắt đầu từ hung án Mã gia ở Xóa Loan thôn, lão đã cảm thấy Tần công tử tuổi còn trẻ lại mưu trí như quỷ thần này tựa hồ là có thể nắm giữ vận mạng của mình rất dễ dàng. Bất kể lão giở trò lừa gạt thế nào, quay đầu lại vẫn là tôn hầu tử nhảy không ra khỏi ngũ chỉ sơn của Phật Như Lai. Tần Lâm mới vừa cãi cọ đôi câu ở trước mặt kinh vương thiên tuế, đã xoay người đi ngay Huyền Diệu quán gây sự. Mặc dù Uy Linh Tiên không có ở đây, hai cao đồ cũng bị làm trò cười cho thiên hạ, ngay cả Tuyển cơ đạo trưởng cũng mất thể diện. Nếu như chuyện này truyền tới tai kinh vương thiên tuế, đường đường Uy Linh chân nhân mặt mũi còn đâu, làm sao đặt chân ở kinh vương phủ được nữa. Tần Lâm đầu tiên là không nói một lời, khiến cho Uy Linh Tiên áy náy không yên một trận, Sau đó đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi tràn đầy gió xuân, vỗ vai Uy Linh Tiên một cái. Chân nhân, vốn ta có lòng tốt, tại lão không hiểu mà thôi. Uy Linh Tiên không khỏi được sủng ái mà lo sợ, hết sức trịnh trọng ôm quyền nói, kính xin công tử chỉ điểm bến mê. Lão có muốn phát đại tài hay không? Có muốn làm cho kinh vương càng thêm tín nhiệm hay không? Tần Lâm mỉm cười, giống như ma quỷ đang cám dỗ. Ánh mắt Uy Linh Tiên lập tức trở nên vô cùng giảo hoạt. Tần Lâm giơ tay vẫy vẫy, lão bèn kê lộ tai tới. Chỉ chốc lát sau, trên gương mặt đắc đạo cao nhân của Uy Linh Tiên chợt lộ ra biểu lộ của lưu manh vô lại bắt được chí tôn bảo. Bỉ ổi cùng mừng rỡ xen lẫn với nhau, vô cùng khó tả. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc lão đã tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Tần Lâm hỏi, vậy Tần công tử có ích lợi gì? Gia quan tấn tước. Tần Lâm ghé bên tai. Uy Linh Tiên nói nhỏ, lão muốn tiền, ta muốn quan, chúng ta liên thủ với nhau, bám vào sợi dây kinh vương này. Uy Linh Tiên lập tức chĩa ngón tay cái lên, cao, thật sự cao minh. Sau đó vái chào Tần Lâm tới đất, hân hoan vui vẻ sải bước bỏ đi. Nhìn lão đạo sĩ bởi vì vô cùng hưng phấn mà bước đi giống như đi trên mây, nụ cười Tần Lâm lộ vẻ gì đó khó lòng nắm bắt. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm tới bá hộ sở trước, thương nghị cùng Tổng Kỳ Trần Tứ Hải, Tiểu Kỳ Hàn, Phi Liêm, bố trí xong xuôi hết thảy. Lúc ở Huyền Diệu quán hắn đã từng cảm giác được một cỗ sát ý mãnh liệt, tựa hồ trong bóng tối có đối thủ cực kỳ đáng sợ ẩn núp. Tần Lâm suy nghĩ một chút, chuyến này phải làm chuyện liên quan trọng đại, còn vì phải giấu tân nhiệm bá hộ Loan Tuấn Kiệt lập trường không rõ, không thể điều động cẩm y hiệu ý trước, không thể làm gì khác hơn là tìm Thanh Đại lấy 4 vị nữ binh, thêm vào Lục Mập, một nhóm 6 người đi thẳng Kinh Vương phủ. Kinh Vương Chu Thường Quán đã biết chuyện Tần Lâm đấu pháp đại thắng Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử, Tuyển Cơ đạo trưởng, buồn buồn ngồi trên Ngân An điện. Tần Lâm thắng Uy Linh Tiên, như vậy vọng khí thuật của Tần Lâm và quẻ bói của Uy Linh Tiên cho ra hai kết quả mâu thuẫn với nhau, e rằng của Tần Lâm mới là chính xác. Long khí của y bởi vì yếu ớt không còn chút sức lực nào mà càng ngày càng tiêu tán, oan hồn lệ khí thừa cơ mà vào. Cho nên sau khi y được thông báo Tần Lâm tới chơi, lập tức nhảy dựng từ trên ghế, như một làn khói đi tới cửa chính tự mình nghênh đón Tần đại sư. Tân chủ tọa lạc, sau khi hàn huyên mấy câu, Chu Thường Quán liền thử dò xét, nghe nói hôm qua Tần đại sư tới Huyền Diệu quán đấu pháp, phải chăng là có chuyện này? Tần Lâm cười khoát khoát tay, cũng không phải là đấu pháp gì, chẳng qua là hai cao túc của bạn của Uy Linh chân nhân ở nơi đó, tại hạ đi tới chỉ điểm đôi chút, giúp cho bọn họ tinh tiến, dũng mãnh hơn trên kim đan đại đạo. Thì ra là như vậy, Kinh Vương cảm thấy hơi nhẹ nhõm một chút. Uy Linh Tiên vô cùng cảm kích Tần Lâm, lặng lẽ chĩa hai ngón tay cái chập vào nhau, ra dấu bái tạ. Như vậy thỉnh Tần đại sư xem dùng tiểu vương lần nữa, rốt cục khí vận thế nào. Kinh Vương tỏ ra nôn nóng khẩn cầu. Tần Lâm dương mắt quan sát, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hồi lâu mới lắc đầu cười khổ, thứ cho tại hạ nói thẳng, khí tức kim long của vương gia yếu ớt ảm đạm, chứng tỏ hậu duệ phải chịu hàm oan, tổn thương tình phụ tử, huynh đệ bất hòa, quả thật là điểm bất tường. Kinh Vương im lặng, chân mày cau thành chữ xuyên. Lục Mập nhận định Kinh Vương là hung thủ hại chết Quách Mi Mi, từ khi vào Ngân An điện đã nhìn y chằm chằm, mắt gần muốn phun ra lửa. Ngại vì mình là người do Tần đại sư dẫn tới, không tiện phát tác, kìm nén đến hết sức khó chịu. Lúc này Hoàng Phi cũng nghe tin chạy tới, nữ nhân cay nghiệt vô tình này vừa nhìn thấy Tần Lâm, lập tức đảo tròn mắt phượng, trong ánh mắt mang theo địch ý nồng đậm. Thiên Tuế gia, sao không thỉnh Uy Linh chân nhân gieo cho ngài một quẻ? Hoàng Phi cười duyên đẩy Kinh Vương một cái, tiên thiên quẻ tượng của chân nhân từ trước tới nay đều rất chính xác. Vốn trong lòng Kinh Vương đã dần dần nghiêng sang tin tưởng Tần Lâm, nhưng lại sợ làm mất mặt mũi Uy Linh chân nhân để cho vị thần tiên sống này giận dữ ra đi. Bây giờ Hoàng Phi đã nói như vậy, y bèn mượn thang hạ đài, chân nhân ngài xem thử. Uy Linh tiên do dự hồi lâu, rốt cục mới bất đắc dĩ lấy quẻ trù ra, chậm rãi nói, từ trước tới nay quẻ tượng này không hề sai chật, trừ phi tinh tượng xung sát, thiên cơ biến đổi. Dựa theo Kinh Vương mệnh số bảy quẻ trù, Uy Linh tiên không nhanh không chậm nói, xem đi, quẻ tượng này rõ ràng là... Trời ơi, không được, Kinh Vương bị dọa đến nỗi phun một hớp nước trà ra ngoài, hai mắt trợn trừng. Lên, đứng lên đưa cổ dài ra muốn nhìn quẻ tượng. Uy Linh Tiên run lên lập cập, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nửa ngày mới dùng khí lực cực lớn ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn nói, quẻ tượng Long Chiến Vu Dã, kỳ huyết huyền hoàng, thiên địa giao trinh, âm dương đại bi, chính là điểm đại hung oan nghiệt nan giải, hậu tự đoạn tuyệt, phá quốc trừ phiên. Chu Thường Quán đặt mông ngồi phịch ghế, hai con mắt trợn trắng, cơ hồ ngạt thở. Hoàng Phi cùng mấy thị nữ vội vàng bấm nhân trung, xoa ngực cho y, một lúc lâu sau mới chậm rãi khôi phục lại. Mới vừa tỉnh lại, Chu Thường Quán liền kéo lấy tay áo Tần Lâm cùng Uy Linh Tiên, hai vị đại sư, cứu tiểu vương một mạng. Hoàng Phi không ngừng nhìn Uy Linh Tiên nháy mắt, chân nhân có thể cầu đảo một phen, trấn áp tà lão nhân có được chăng? Tưởng tà quỷ lệ khí kia đi rồi, tự nhiên không có tai họa gì nữa. Không ngờ rằng lần này Uy Linh Tiên không nghe nàng, lắc đầu thở dài nói. Từ quẻ tượng có thể thấy được, trong phủ có oan khuất cực lớn phát sinh, hơn nữa có liên quan với con cháu thừa kế. Đây là đại thủ mục nát từ bên trong, trừ giải khai oan khuất ra cũng không thể dựa vào cường lực trấn áp. Kinh Vương vội vàng hỏi tới oán khí đến từ phương nào. Uy Linh Tiên lại làm bộ hí lộng một phen, sau đó mới đáp, đến từ hướng đông bắc. Tần Lâm cũng phụ họa, tại hạ vọng khí cũng nhìn thấy hướng đông bắc có hai đạo hắc khí lớn nhỏ vượt không mà tới, xung đột với long khí của vương gia. Ánh mắt của Kinh Vương lập tức mở to, hướng đông bắc, không phải là Hồng Gia Trang, tiểu nha đầu họ Quách kia sao? Kinh Vương Chu Thường Quán hạ lệnh muốn phục tra vụ án thị nữ Mimi bởi vì gian dâm hoài thai, nhảy xuống nước tự vận. Lễ bộ lang trung tông nhân phủ kinh lịch Mao Đạc Mao đại nhân là người thứ nhất không vui, nhờ tiểu hoạn quan dẫn tới Ngân An Điện, chân thành khuyên giải, đúng lý ra đây là chuyện nhà của Thiên Tuế gia, ti quan vốn không nên lắm miệng, nhưng phu tử thường nói hình luật chẳng thể phạm đến những kẻ bề trên, lễ không xuống đến dân chúng. Giáng đại vương tử làm dân thường đã đủ để răn ngừa hậu bối, tựa hồ không cần đuổi đến tận cùng không buông, dù sao chuyện này truyền dương ra ngoài, chắc chắn sẽ bất tiện cho thể diện của thiên gia. Vào năm Hồng Vũ, công khanh trở xuống thấy thân vương đều phải phục xuống bái yết, không dám quên lễ. Đến năm vạn lịch, ngang lưng quan văn đều được buộc cứng, trước mặt hoàng thượng thường là được miễn lễ, gặp vương gia lại càng không cần quá câu nệ. Nhưng Kinh Vương lấy thân phận cận chi thân vương nhận chức hàm tông nhân phủ hữu tông nhân, cho nên Mao Đạc mở miệng ra là tự xưng ti quan, giữ đúng lễ thuộc hạ. Trong lòng Mao đại nhân là quan văn đại minh xuất thân nho môn, so với phe Hoàng Phi hết sức cay nghiệt khắc bạc, y vẫn nghiêng về phía Chu do phiền phù hợp tông pháp chế hơn. Hơn nữa vị đại vương tử kia còn văn thải phong lưu, bác học đa tài, thường hòa sướng với người trong nho lâm. Đáng tiếc Kinh Vương một lòng phế trưởng lập ấu, muốn gài tội danh cho Chu do phiền, Mao Đạc vô kế khả thi, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Nhưng đã chuẩn bị thượng tấu phế Chu do phiền làm dân thường, Kinh Vương còn tiếp tục tra cứu, Mao Đạc có chút không vui cho nên mới lên tiếng khuyên nhủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, bố cục của từng người đã biết đại khái. Mao Đạc khinh thường nhìn Uy Linh Tiên, lại nói, Thiên Tuế gia, tả đạo phương thuật là không tin được, Từ không nói quái lực loạn thần, Khổng Tử không nói những chuyện ma quái, bạo lực, phản loạn, thần thánh. Thử hỏi Kinh Vương Chu Thường Quán tín nhiệm nhất chính là người nào? Không phải là Hoàng Phi, không phải là con ruột Chu do phiền, mà là hai vị cao nhân đắc đạo, Uy Linh Tiên cùng Tần Lâm. Lúc trước đã đoán định hướng đông bắc có khí hung lệ ập tới, bảo y không đi tra rõ đó là tuyệt không thể nào. Mao Đạc đắc tội hai vị đại sư càng làm cho trong lòng y không thích. Kinh Vương vỗ mạnh bàn một cái, khiến cho Mao Đạc không thể hạ đài. Sau đó đối với Tần Lâm hoàn toàn bất đồng, lão vương gia lộ vẻ vui mừng, một mực cung kính nói, Tần đại sư, xin hãy nói qua với Mao đại nhân, loại người phàm tục như y ngu ngốc không chịu nổi, xin phiền đại sư tự mình xuất thủ điểm hóa cho y một phen. Tần Lâm xem sắc mặt đoán ý, biết Mao Đạc hơn phân nửa hiểu sai ý, cho là bọn họ muốn thêm tiến một bước bức hại Chu do phiền, cho nên khuyên giải, Mao đại nhân hiểu lầm rồi, tại hạ cùng với đại vương tử chính là chi giao hảo hữu. Hắn không biết 20 năm trước gia tĩnh hoàng đế ra hàm lễ bộ thượng thư cho hai vị đạo sĩ Thiệu Nguyên Tiết, Đào Trọng Văn, sau đó các đời quan văn đảm nhiệm lễ bộ đều lấy đó cho là nhục. Lúc này công việc thực tế tông nhân phủ do lễ bộ chủ trì, Mao Đạc cũng ra hàm lễ bộ lang trung, tự nhiên ghét lây. Y cho Tần Lâm là người cùng đường với Uy Linh Tiên, đương nhiên không có thiện cảm gì với hắn. Ngươi đã là bằng hữu của đại vương tử, làm như vậy chẳng phải là bán bạn cầu vinh. Thân là mệnh quan triều đình lại lấy tà đạo phương thuật đầu độc phiên vương. Bản quan thân là lễ bộ lang trung, sau khi hồi kinh sẽ thượng tấu triều đình, vạch tội ngươi dùng yêu ngôn hoặc chúng. Tần Lâm cười khổ gãi đầu một cái, tính tình Mao Đạc này quả thật là ngang bướng. Bất quá hắn còn chưa lên tiếng cãi lại, kinh vương đã nổi giận sung thiên, nhìn chằm chằm Mao Đạc nói, không biết điều, ngươi dám vạch tội Tần đại sư, bản vương vạch tội ngươi trước. Quan văn chú trọng khí tiết, nhưng cũng phải thủ lệ trên dưới. Mao Đạc không tiện cãi lại cùng thượng ti hữu tông nhân, bèn quay đầu hỏi Hoắc Trọng Lâu, Hoắc đương đầu, đông sưởng các ngươi kinh nghiệm tra án phong phú, theo ngươi giống như loại án này còn có cần thiết tra nữa sao? Thi thể đã hạ táng nhiều ngày, sợ rằng đã sớm thối rữa, quật ra thì có ích lợi gì? Mao Đạc là một quan văn thanh lưu, nửa phần bản lãnh phá án cũng không có, cho nên ti lễ giám mới tấu phái đông sưởng đương đầu đi theo y, cho làm trợ thủ tra án. Rất nhiều chuyện Mao Đạc còn phải trông cậy vào Hoắc Trọng Lâu, hơn nữa y nghĩ đến đông sưởng có chức quyền giám sát cẩm y vệ. Trong hệ thống sưởng vệ, đông sưởng còn ở trên cẩm y vệ, vì vậy muốn mượn đông sưởng Hoắc Trọng Lâu Hoắc đương đầu để đè Tần Lâm Tần tổng kỳ cẩm y vệ một cái. Tần Lâm nghe vậy, như cười như không nhìn Hoắc Trọng Lâu, vốn từ khi vào Ngân An Điện y đã nép sang bên, sắc mặt rất là lúng túng. Hoắc đương đầu vừa vào Ngân An Điện thấy Tần Lâm đã muốn lập tức xoay người chạy trốn, vạn bất đắc dĩ ở lại cũng vô cùng sợ hãi trong lòng, chỉ sợ Tần Lâm kêu loạn y là đồ đệ trước mặt mọi người, đó mới thật là một đời anh danh trôi theo dòng nước chảy. Lúc này bị Mao Đạc đẩy ra, vốn trong lòng y muốn làm khó Tần Lâm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bại hoại của hắn, biết ra mặt dày như vậy có thể làm ra bất cứ chuyện gì, chỉ có thể cúi đầu nói, Mao đại nhân, Tần tổng kỳ nói có lý, chúng ta không có khai quan tra nghiệm, vụ án này cũng quả thật có chút hồ đồ. Nếu vương gia một thân thiên thừa chi tôn cũng không ngại vất vả, thuộc hạ thấy đi xem một chuyến cũng không có gì, đúng không, Tần tổng kỳ? Tần Lâm biết Hoắc Trọng Lâu lo lắng cái gì, liền gật đầu một cái, chính là đạo lý này, Hoắc đương đầu quả nhiên là lão thủ phá án. Nghe thấy Tần Lâm kêu lên ba chữ Hoắc đương đầu, Hoắc Trọng Lâu lập tức nhẹ nhõm trong lòng, âm thầm cảm thấy may mắn rốt cục tên này không bêu xấu mình ngay tại trường, bằng không trở về kinh sư không có mặt mũi nào nhìn người khác. Mao Đạc nhìn Hoắc Trọng Lâu giống như chưa hề quen biết. Tên đương đầu đông sưởng này nổi danh tự cao tự đại, nhưng nghe giọng điệu dường như y hết sức sùng bái Tần Lâm, thậm chí có điều ý kỵ, làm sao có thể như vậy được. Mắt của nhân vật đông sưởng toàn là mọc trên trán, trở nên dễ nói chuyện như vậy từ lúc nào? Mao Đạc nhìn Hoắc Trọng Lâu, lại cẩn thận quan sát Tần Lâm, không thể làm gì lắc đầu một cái, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Ngay cả trợ thủ đông sưởng phái ra cũng đồng ý, tự nhiên Mao Đạc không còn lời gì có thể nói, không thể làm gì khác hơn là đồng ý phục tra án này. Kinh vương lập tức hạ lệnh bãi giá xuất cung, tự mình đi Hồng Gia Trang khám nghiệm. Hoàng phi cười lạnh liên tục, lúc này cách đã nhiều ngày, khí trời nóng bức, thi thể cũng đã thối rữa, huống chi cũng không lưu lại dấu vết gì. Bất quá sợ Tần Lâm giở trò gì trên đường, sau khi kinh vương hạ lệnh, nàng cố ý nhắc nhở nghi vệ ti điểm đủ hiệu ý hộ giá. Hoàng Liên Tổ đã bổ nhiệm làm nghi vệ phó sẽ có thể theo giá mà đi, dọc theo đường đi tùy cơ ứng biến. Tần Lâm nghe vậy nụ cười càng trở nên rạng rỡ, đang muốn họ Hoàng đi theo, lão tử mới thi triển thủ đoạn xử lý y, không nghĩ tới chính nàng nói ra, cũng tiết kiệm cho ta một phen miệng lưỡi. Sau nửa canh giờ, trung môn nghi vệ ti, thừa phụng ti, kinh vương phủ mở rộng ra, đoàn người rầm rầm rộ rộ bãi giá xuất cung, đi thẳng tới bến thuyền dành cho quan thuyền. Cùng lúc đó, cũng có một bóng người màu xám chạy nhanh trong hẻm nhỏ bên ngoài kinh vương phủ, chạy về phía Huyền Diệu quán. Trên thái ất các Huyền Diệu quán, mấy vị đạo sĩ thanh niên đeo kiếm thủ ở bên ngoài, nếu như có hương khách lững thững đi đến nơi này sẽ bị bọn họ ngăn lại, giọng nói uyển chuyển mà không cho cự tuyệt, Nơi này là địa phương quán chủ thanh tu, từ trước tới nay không hề mở ra cho bên ngoài. Hành lang bên trái dẫn ra ngoài có tượng vàng cực lớn của Tam Thanh Gia Gia, vườn hoa. Phía sau trăm hoa đua nở, mời thí chủ rời giá sang bên kia đi. Thái Ất Các được đề phòng nghiêm ngặt như vậy, nhưng thực tế Tuyền Cơ đạo trưởng cũng không có thanh tu giống như đệ tử nói, mà là bồi tiếp một vị khách nhân uống trà. Cửa sổ không lớn, ánh mặt trời chiếu nghiêng vào lại làm cho phần không gian còn lại càng thêm tăm tối. Phần lớn thân thể người đối diện Tuyền Cơ tự ẩn vào trong bóng tối, chỉ có tay nâng chén trà vừa khéo bị ánh mặt trời chiếu đến, đốt. Ngón tay nổi lên, gân xanh vồng lên, bắp thịt cùng gân cốt vặn vẹo trông dữ tợn đáng sợ, giống như tay của ác quỷ đến từ địa ngục. Tuyền Cơ đạo trưởng kính sợ nhìn đôi tay này một chút, vội vàng rời ánh mắt đi nơi khác, tựa hồ sợ chọc giận tới chủ nhân của nó. Thật ra thì ngày hôm qua chúng ta có thể lặng lẽ giết hắn. Tuyền Cơ đạo trưởng không cam lòng nói, tòa huyền diệu quán này đã tổ chức không ít năm, là cơ nghiệp thánh giáo ở Kỳ Châu, nếu bỏ đi một cách dễ dàng như vậy, e rằng ngày hôm qua đấu pháp thất bại, theo như ước định Tuyền Cơ đạo trưởng phải giao ra huyền diệu quán. Vốn lão định âm thầm hạ thủ sát hại Tần Lâm lại bị ngụy trưởng lão ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng từ từ dọn dẹp, 10 ngày sau sẽ nhường lại tòa đạo quán này. Mấy chục năm cơ nghiệp vì vậy chắp tay dâng cho người ta, Tuyền Cơ đạo trưởng không khỏi tiếc nuối. Vô Sinh lão mẫu ở trên cao, chúng ta vì nghiệp lớn thánh giáo, chỉ là một tòa huyền diệu quán đã đáng là gì, cho dù là hàng ngàn hàng vạn đầu người cũng không tiếc. Kỳ Huyền, tầm nhìn của lão không khỏi hơi nhỏ hẹp. Thanh âm khô khốc khó nghe của ngụy trưởng lão Ngụy Thiên Nhai vang vọng bên trong các, Tuyền Cơ đạo trưởng không khỏi dùng mình, âm thầm giới bị. Bất quá rất nhanh Ngụy Thiên Nhai đã đổi giọng, thanh âm trở nên băng lãnh thấu xương. Tiểu tử này dám phá hỏng chuyện của lão phu, dám ngăn cản lão phu ám sát Đặng Tử Long, lão còn cho hắn sống được đến 10 hôm sau sao? Tuyền Cơ đạo trưởng nghe vậy vui mừng, sau đó thần sắc lại trở nên buồn buồn không vui. Nói như vậy, cục diện thánh giáo ở Tương Tây. Ngụy Thiên Nhai từ từ gật đầu một cái. Đại quân Đặng Tử Long từ Thủy Đạo Trường Giang vào Động Đình Hồ, dọc theo Nguyên Thủy vào Thần Châu, Đặng Tử Long đại triển thần uy, dẫn quân đi gấp rút cả ngày lẫn đêm. Chiết binh được Thích Kế Quang huấn luyện qua vô cùng lợi hại, trường thương đại kích, thương pháo bày ra không thiếu thứ gì, lại sử xuất Uyên Ương trận do Thích Thiếu Bảo truyền xuống, chiến tất thắng, công tất khắc. Kim Đạo Lữ cùng Miêu Giao 36 động chủ khó có thể ngăn cản, lập tức giải vây cho Thần Châu, binh thế quân Minh Tương Tây phục trấn. Vốn là các thổ ti Vĩnh Thuận Tuyên Úy Ti cùng Cửu Khê Man do dự không chừng vội vàng tuyên thể thần phục triều đình. Kim Đạo Lữ bại lui về phía Ma Dương, Đặng Tử Long thừa thế đuổi giết. Bạch Liên giáo Tương Tây bị diệt chẳng qua là vấn đề thời gian. Tuyền Cơ đạo trưởng cùng Ngụy Thiên Nhai ngồi đối diện không nói, đã hận Tần Lâm đến tận xương tủy, tính toán làm thế nào bắt hắn, rút gân lột da, đốt xương giải cho mới có thể giải được mối hận trong lòng. Lúc này ngoài cửa truyền tới ba tiếng gõ, Tuyền Cơ đạo trưởng đi tới cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy một bóng người màu xám. Lão đi xuống gác, chỉ chốc lát sau trở lại, vẻ mặt có chút nóng nảy. Ngụy trưởng lão, Kinh Vương Di Giá đi Hồng Gia Trang rồi. Tỷ đệ Hoàng Phi cùng họ Tần đều đi theo, Ưng Chảo Đông Sưởng họ Hoắc cũng cùng đi, xem bộ dáng là muốn phục tra vụ án Quách Mi Mi. Ngụy Thiên Nhai trước sợ run một hồi, tiếp theo cười khành khạch quái dị. Lão Phu cho rằng họ Tần kia có bản lãnh gì ghê gớm lắm, thì ra bất quá chỉ như vậy. Ha ha ha, Lão Phu tự tay đẩy nha đầu kia chết chìm dưới nước, thi thể đã sớm thối rữa, cho dù là khai quan có thể tra được cái gì? Tuyền Cơ đạo trưởng nghe vậy cũng nở nụ cười bồi, tiểu thị nữ kia quả thật là chết chìm, chính là ngụy trưởng lão đích thân hạ thủ, thi thể cũng không có những vết thương khác, cho hắn khai quan cũng không tra ra được vấn đề gì. Ngụy trưởng lão lại cười lên, giọng âm trầm nanh ác phảng phất tới từ địa ngục, người này cam tâm làm ưng khuyển triều đình, nhiều lần đối địch cùng thánh giáo ta, đợi chuyện của Kinh Vương phủ xong xuôi, lão phu sẽ tìm cơ hội đích thân xuất thủ, tốt xấu gì cũng phải lấy mạng hắn. Kinh Vương phủ vốn có mấy chiếc quan thuyền rất lớn, lão vương gia Chu Thường Quán vì tra rõ chân tướng vụ án cho nên tự thân xuất mã, mọi người đi thuyền nhắm Hồng Gia Trang xuất phát. Tỷ đệ Hoàng Phi không hề tỏ ra sợ hãi, căn bản cũng không lo lắng khai quan nghiệm thi có thể tra ra cái gì. Hoàng Liên Tổ ở thấy Tần Lâm, cửu nhân gặp mặt lập tức đỏ mắt. Lúc này Hoàng Liên Tổ đã là tòng ngũ phẩm nghi vệ phó. Nghi vệ ti vương phủ, ô sa trên đầu thiếp vàng, nạm san hô, thân khoác áo choàng đại hồng mới tinh thêu hình sao ngưu, sao đầu màu vàng, lưng đeo thắt lưng ngân hoa rửa rỡ chói mắt, cũng không cần biết có phạm quy chế hay không, ăn mặc giống như công chống xòe đuôi. Nhìn chằm chằm Tần Lâm mới vừa tăng hàm tòng lục phẩm thí bá hộ, cảm giác ưu việt của Hoàng Liên Tổ bùng lên rất mạnh. Chỉ tiếc bốn vị nữ binh trẻ tuổi xinh đẹp bên người Tần Lâm chỉ vây quanh tíu tít hắn nói chuyện, cũng không thèm nhìn tới bên này một cái. Trong lòng Hoàng Đại Nhân cảm thấy hết sức khó chịu. Hoàng Liên Tổ suy nghĩ một chút, đi tới chào hỏi, âm dương quái khí nói, Tần huynh đệ vẫn còn làm tổng kỳ sao? Thượng ti mới của ngươi Loan Tuấn Kiệt là môn sinh lão Thái Sơn ta Vu Thiên Hộ, lúc nào ước hẹn gặp mặt, ta sẽ bảo y dìu dắt ngươi. Lúc tên này nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng vào người bốn vị nữ binh, đặc biệt là bộ ngực cao vút của nữ binh giáp, cùng gò má ngây thơ của tiểu đinh, khiến cho y nhìn thấy phải chảy nước miếng. Lục Mập lập tức đứng dậy nói, Tần ca mới vừa thăng thí bá hộ, bằng vào bản lãnh của mình mà thăng quan, ai cần ngươi dìu dắt, hừ. Hoàng Liên Tổ cười ha hả thật to, lấy ánh mắt nhìn từ trên xuống nhìn mọi người, nói văng cả nước bọt li ti vào mặt Lục Viễn Trí, mới thí bá hộ thôi sao? Thì ra hắn chỉ là một chức quan võ nhỏ tòng lục phẩm. Tầm mắt tên mập ngươi quả thật là hạn hẹp. Một người như vậy cũng đi theo vuốt đuôi nịnh nọt. Hừ hừ, chi bằng đi theo nịnh nọt hoàng gia ta, nói không chừng ta cao hứng sẽ thăng ngươi từ hiệu ý thành tiểu kỳ. Lục Viễn Trí siết chặt nắm tay to tướng, giận dữ vô cùng. Tần Lâm nhìn y lắc đầu một cái, lại ngăn lại nữ binh giáp muốn động thủ đánh nhau, khóe miệng nhếch một nụ cười vui vẻ. Hoàng Đại Nhân có lòng tốt muốn dìu dắt chúng ta, vì sao phải từ chối? Hoàng Đại Nhân, nếu như còn có cơ hội, ta cũng không ngại mời ngài cùng Loan Đại Nhân uống một chén. Hoàng Liên Tổ không nghe thấy trong lời nói Tần Lâm cất giấu thâm ý, tự cho là chiếm thượng phong, phách lối cười to đi ra ngoài. Trước khi đi còn không nhịn được liếc nhìn bộ ngực căng tròn của nữ binh giáp một cái. Nữ binh giáp giận đến ngực sắp nổ tung, trách Tần Lâm không cho mình phát tác, lẩm bẩm nói, hừ, chỉ là một tên tòng ngũ phẩm đã lên mặt như vậy, y đã là cái thá gì? Nhớ lại lúc ở Nam Kinh, cho dù là đô chỉ huy sứ chính nhị phẩm, chỉ cần đại tiểu thư ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức đánh không lầm. Tần Lâm chỉ cười không đáp lời, nhìn quanh một vòng thấy Hoắc Trọng Lâu đang đứng hóng gió trên boong thuyền, bèn lặng lẽ không tiếng động đi ra đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, thế công tâm lý. Tuy rằng mới nhìn thấy Hoàng Liên Tổ chiếm thượng phong trước Tần Lâm, Hoắc Trọng Lâu cũng không lấy làm cao hứng. Ngược lại trong lòng có chút tức tối chua xót, ngay cả tên con nhà giàu phế vật như vậy cũng có thể cho họ Tần nếm mùi đau khổ, lão tử lại bị thua thiệt trên tay hắn, không khỏi cũng quá xui xẻo. Cho nên lúc Tần Lâm tới gần, y nghiêng đầu nhìn lên trên bờ, chỉ hừ mũi một tiếng coi như chào hỏi. Tần Lâm vẫy vẫy tay, Hoắc Trọng Lâu vốn không muốn nghe lệnh hắn, nhưng lại không nhịn được lòng hiếu kỳ bèn nghiêng người sang bên, đưa tai ra lắng nghe. Tần Lâm nói thật thấp mấy câu, lại nhét thứ gì vào tay Hoắc Trọng Lâu, chợt đông sưởng Hoắc đương đầu cười hít mắt, gật đầu lia lịa, tay chèo quan thuyền vương phủ đông đảo. Thuyền đi như bay, chỉ một canh giờ đã đi qua 30 dặm đường thủy, đến bến thuyền nhỏ bên ngoài Hồng Gia Trang. Đám thuyền phu lập tức lấy ra một số mảnh ván, khúc gỗ, mỗi chiếc thuyền đều ráp mấy mảnh ván cầu, để cho quý quan môn thuận tiện xuống thuyền. Trên chiếc quan thuyền lớn nhất, Kinh Vương cùng Hoàng Phi theo như lệ chế đi trước nhất, chuẩn bị theo tấm ván cầu lớn nhất được trải thảm lông xuống thuyền. Hoàng Liên Tổ cũng xông tới, chuẩn bị đi theo sau lưng tỷ tỷ cùng xuống. Không ngờ rằng hai người Tần Lâm cùng Uy Linh Tiên trước sau đi tới. Kinh Vương vừa thấy lập tức bỏ lại Hoàng Phi bất kể, kéo hai vị này một tả một hữu, muốn chấp lễ đệ tử để cho hai người bọn họ xuống thuyền trước. Hoàng Liên Tổ giận nhưng không làm gì được, không thể làm gì khác hơn là đi trở về bên cạnh một tấm ván cầu khác, đồng hành cùng chúng quan võ nghi vệ ti. Chợt thấy Lục Viễn Trí, bốn nữ binh cũng đứng ở chỗ này, y dương dương đắc ý chen ra phía trước, đắc ý bỏ rơi những người này ở phía sau. nhưng khi tới sau lưng một người mặc áo màu nâu sẫm, đầu đội mũ đỉnh nhọn cũng không dám chen lên nữa, bởi vì người này là Đông Xưởng Hoắc Trọng Lâu Hoắc đương đầu. Chỉ có kẻ trong đầu có bệnh mới cạnh tranh với người của Đông Xưởng. Mặc dù Hoàng Liên tổ ỷ quyền ỷ thế kiêu căng phách lối, nhưng chưa tới mức điên rồ. Bên kia Kinh Vương cùng Tần Lâm, Uy Linh Tiên cặp tay xuống thuyền, Hoàng Phi cùng đội nghi thức theo sát phía sau. Bên này quan võ cũng lục tục xuống thuyền, Vương Phủ nghi vệ đang cùng Hoắc Trọng Lâu nhường nhau. Dù sao khách mạnh không ép chủ, nghi vệ đi trước một người, Hoắc Trọng Lâu cũng chậm rãi theo sau. Hoàng Liên Tổ là vị quan võ thứ ba xuống thuyền, y dương dương đắc ý quay đầu lại, cất tiếng huýt gió với tiểu đinh còn rất ngây thơ, lúc này mới ung dung nhàn nhã cất bước lên ván cầu. Không ngờ mới vừa đi mấy bước, ván cầu đột nhiên lay động, chỉ nghe một thanh âm rắc vang lên, bất ngờ gãy đôi. Hoàng Liên Tổ không kịp đề phòng, bị dọa sợ đến nỗi kêu la ỏm tỏi, không giữ được thăng bằng, tay chân múa may loạn xạ ngã ùm xuống sông. Cứu mạng, cứu mạng. Hoàng Liên Tổ lập tức lớn tiếng kêu cứu, y không biết bơi. Mọi người trên thuyền trên bờ đều cả kinh. Ngây người, chỉ chốc lát sau đám thuyền phu vội vàng nhảy xuống nước cứu. May là nước nơi này cạn, những thuyền phu này lại là hành gia trên Trường Giang. Ai nấy đều là Lãng Lý Bạch Điều, biệt danh của Trương Thuận trong Thủy Hử. Một lúc sau đã vớt được Hoàng Liên Tổ lên, mang lên trên bờ cho y ói nước ra. Chỉ thấy tổng ngũ phẩm nghi vệ phó Hoàng Liên Tổ Hoàng Đại Nhân mũ miệng đường hoàng uống một bụng nước, nằm trên bờ giống như con cóc ghẻ, bị người đè một cái phun ra một ngụm nước, nôn đến trời sầu đất thảm, toàn thân ướt sũng, chật vật tới cực điểm. Thấy dáng vẻ của y như vậy, mọi người không khỏi âm thầm buồn cười, ngay cả Kinh Vương cũng vuốt râu, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng ngại thể diện của Hoàng Phi, cuối cùng không cười ra tiếng. Một lúc lâu sau Hoàng Liên Tổ mới từ từ tỉnh lại, chỉ trách mình xui xẻo, ván cầu kia sớm không gãy muộn không gãy, lại gãy đúng vào lúc y đi lên. Y không hề biết Tần Lâm cho Hoắc Trọng Lâu 5 lượng vàng, mời vị cao thủ này âm thầm hạ thủ. Quan nhỏ trong kinh triều Đại Minh rất khó sống, nội giám, Đông Xưởng cũng cùng một đạo lý. Cho ra bên ngoài làm giám thuế, giám quảng sẽ có thu nhập không ít. Dù cầm quyền trong kinh sư cũng có thu nhập 3 tiết 2 kính. Chỉ có những tiểu quan kinh sư không cầm quyền, không gặp may, chỉ dựa vào chút bổng lộc ít ỏi, nghèo tới nỗi có khi phải mang khố đi cầm. Hoắc Trọng Lâu ở trong nhóm này, y ỷ mình võ công cao,